Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 60. Ở trước kia, Hành Ngọc vẫn luôn cho rằng mật nghi khóe mắt Phù Dung Hoa là bình thường ấn ký, rốt cuộc cái kia ấn ký thực mỹ, xuất hiện ở mật nghi khóe mắt, ngược lại là vì mật nghi dung mạo làm rạng rỡ vài phần, nhưng hiện tại xem nàng sư phụ bộ dáng này rất có khả năng là một loại cấm chế. Càng là mỹ diễm, càng là tiềm tàng nguy cơ, ở Hành Ngọc thất thần nghĩ sự tình khi. Du Vân ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng tâm tư nhìn ra cái 10 phần 10. Đồ đệ, tưởng bộ sư phụ người ta nói cũng không phải là dễ dàng như vậy, Hành Ngọc giơ tay cọ cọ chóp mũi. Cung cung kính kính cầm ấm trà lên, giúp Du Vân đem không chén trà rót đầy. Ta như thế nào sẽ bộ sư phụ ngươi nói đâu? Ta đây là ở thành tâm thành ý thỉnh giáo sư phụ vấn đề. Thân là sư phụ, vì đồ đệ giải thích nghi hoặc không phải ứng có chi ý sao? Tới, sư phụ uống trà, nàng cái này ân cần bộ dáng. Du Vân thập phần hưởng thụ, tâm nói chính mình đồ đệ rốt cuộc thông suốt, hiểu được hiếu kính hắn cái này làm sư phụ, ho nhẹ 2 tiếng. Du Vân chậm gì gì nâng chung trà lên, ngón tay thon dài vê khởi ly cái, nhẹ nhàng khẩy mặt nước, phía trước ngươi tự cấp ta gửi thư chung có nhắc tới quá. Nói ngươi ở Bình Thành gặp mật nghi, có phải hay không nàng cùng ngươi nói gì đó? Hành Ngọc nghĩ nghĩ, không phản bác, theo hắn nói, mật nghi nói, chỉ cần ta không bài xích song tu. Tông môn sở hữu an bài đối ta mà nói đều chỉ có chỗ tốt, Du Vân gật đầu. Lời này đảo cũng không sai, bất quá mật nghi trốn chạy tông môn thời điểm tu vi không đủ. Đối với kia chờ bí tân vẫn là không biết toàn cảnh, vừa nghe đến này. Hành Ngọc liền biết hấp dẫn, nàng vội vàng ngồi thẳng, sư phụ, là cái gì bí tân? Kỳ thật ở trước kia. Hợp Hoan Tông đệ tử có thể tự hành lựa chọn hay không mượn dùng khuynh mộ giá trị tới đột phá cảnh giới, mượn dùng khuynh mộ giá trị có thể cho giai đoạn trước đột phá trở nên dễ dàng. Nhưng từ Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ khi liền sẽ trở nên phi thường khó khăn, cho nên khi đó, thiên tư xuất chúng đệ tử đều là không cho phép mượn dùng khuynh mộ giá trị đột phá cảnh giới. Chỉ có những cái đó trường sinh đại đạo vô vọng đệ tử mới có thể chọn dùng khuynh mộ giá trị tới đột phá, tầm thường tư chất đệ tử dựa vào khuynh mộ giá trị tới rơi chậm lại tiến giai khó khăn, sau đó hạn mức cao nhất khả năng chỉ có chút cơ khí, cuối cùng đột phá tới rồi kết đan kỳ, hạn mức cao nhất chỉ có kết đan sơ kỳ, cuối cùng khả năng đột phá đến kết đan hậu kỳ, thậm chí cơ duyên tới rồi liền Nguyên Anh kỳ đều có khả năng đạt thành, nguyên nhân chính là như thế. Kia đoạn thời gian Hợp Hoan Tông thế lực đại trướng, nhanh chóng ở 13 trong tông trổ hết tài năng, đứng hàng nhất lưu tông môn hàng đầu, nhưng mặt sau đã xảy ra chuyện đúng không, Hành Ngọc chớp. Chớp mắt, tiếp theo Du Vân nói, đúng vậy, đã xảy ra chuyện, là chuyện gì? Hành Ngọc vội vàng hỏi, Du Vân dùng ngón tay nhẹ khấu mặt bàn. Đều nói là tông môn bí tân, có thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi sao? Hơn nữa ngươi hiện tại mới trúc cơ đỉnh, hà thao cái gì tâm? Hành Ngọc, ngoặc kép, sư phụ ngươi xem thường người, quả nhiên là tiện nghi sư phụ. Cư nhiên công kích khởi đồ đệ tu vi tới. Nàng tuổi này liền có loại này tu vi, ném văng ra đều phải bị khen một câu kinh tài tuyệt diễm hảo sao? Du Vân ha hả cười. Không tỏ ý kiến, nhưng trầm ngâm một lát, Du Vân vẫn là ôn thanh trấn an nàng. Đừng suy nghĩ vớ vẩn nhiều như vậy, miễn cho tâm cảnh xuất hiện lỗ hổng. Ngươi xem sư phụ ngươi ta hiện tại không phải là thuận thuận lợi lợi tu luyện tới rồi Nguyên Anh. Hậu kỳ, chẳng qua là, ở Nguyên Anh hậu kỳ nửa bước khó tiến thôi, mấy năm nay. Hợp Hoan Tông từ nhất lưu tông môn hàng đầu chảy xuống đến mạt vị. Cùng này hoàn toàn kéo không được can hệ, bởi vì Hợp Hoan Tông là 8 đại chính đạo môn phái, 5 đại tà đạo trong tông môn. Duy nhất một cái không có hóa thần kỳ tọa trấn tông môn. Đứng đầu kia bộ phận thực lực không bằng người, quyền lên tiếng tự nhiên liền ít đi, địa vị cũng tự nhiên sẽ có điều ngã xuống. Hành Ngọc giơ tay xoa xoa giữa mày, nàng sẽ như vậy chấp. Nhất với biết hợp Hoan Tông bí tân, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng mới vừa xuyên qua tới khi thuận lợi tiếp thu nguyên thân ký ức, nhưng nguyên thân xảy ra chuyện kia đoạn thời gian ký ức lại như là bị người cố tình lau sạch giống nhau. Vô luận nàng nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi, cái này làm cho Hành Ngọc cảm thấy hợp Hoan Tông bên trong rất nguy hiểm đến, cho dù là ngồi ở nàng đối diện Du Vân, nàng cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm, đem sự tình toàn bộ thác ra trầm ngâm một lát. Hành Ngọc đành phải từ bỏ truy vấn, ít nhất Du Vân có một câu nói đúng. Nàng hiện tại mới là trúc cơ đỉnh tu vi, liền tính đã biết sở hữu chân tướng, cũng là bất lực chiếm đa số, quả nhiên vẫn là đến hảo hảo tu luyện tăng lên thực lực sáng sớm. Hành Ngọc kết thúc đà tọa, rửa mặt chải đầu qua đi. Nàng thay một thân màu xanh lá váy dài đi ra cửa phòng. Đi cách vách tìm Ngộ, nàng đến dừng chút thời điểm. Nhìn thấy Liễu Ngộ đang đứng ở mái hiên phía dưới, tay phủng kinh thư vì một cái khác tiểu Phật tu giải thích nghi hoặc hắn biểu tình chuyên chú. Thường thường điểm chỉ kinh thư, lấy kinh thư thượng nội dung tới bằng chứng chính mình nói, tiểu Phật tu chỉ có luyện khí đỉnh tu vi. Biên nghe xong Ngộ nói biên liên tục gật đầu, Hành Ngọc cười một cái. Nhón chân chiết chính mình trước mặt trúc phiến lá, nắm ở đầu ngón tay thưởng thức, đồng thời bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng thò lại gần, đi được gần chút khi. Nàng nghe được tiểu Phật tu nói, đa tạ sư huynh. Ta đều đã biết được. Sau đó tiểu Phật tu liền tiếp nhận Liễu Ngộ trong tay kia bổn kinh thư. Vô cùng cao hứng rời đi sớm tại Hành Ngọc tiếp cận rừng trúc khi. Liễu Ngộ cũng đã nhận thấy được nàng hơi thở, Liễu Ngộ nhìn theo chính mình sư đệ rời đi. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Hành Ngọc, mặt mày không tự giác nhiễm ba phần ý cười. Như thế nào tới sớm như vậy? Lúc này đi Tử Kiếm Đài. Tỷ thí hẳn là còn chưa bắt đầu, ở chính mình trong phòng đợi đến không thú vị. Liền tới đây tìm ngươi, Hành Ngọc đem chính mình trên tay trúc phiến lá đưa cho hắn, Liễu Ngộ duỗi tay tiếp nhận, nắm ở trong tay thưởng thức hạ. Không rõ ràng lắm nàng muốn làm chút cái gì, Hành Ngọc điểm điểm chính mình đầu tóc. Hôm nay dùng mộc châm tấu chút. Người giúp ta đem trúc phiến lá cắm đi lên làm trang trí, Liễu Ngộ lúc này mới phản ứng lại đây, hắn. So Hành Ngọc cao hơn phân nửa cái đầu, trực tiếp đi đến Hành Ngọc bên cạnh người, khoa tay múa chân một lát, tìm cái nhất thích hợp vị trí giúp nàng đem trúc diệp cắm thượng, Hành Ngọc giơ tay xoa xoa tóc. Vừa lòng gật đầu, bần tăng nhẫn chữ vật có không ít tài liệu. Chờ hôm nay tỉ thí kết thúc. Bần tăng cho ngươi khắc cái tân mộc châm đi, Hành Ngọc tùy ý cười. Ngươi không chê phiền toái là được, không phiền toái, các ngươi hai cái. Bên cạnh trúc ốc đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Duyên dựa nghiêng trên khung cửa sườn, không biết đứng ở nơi đó nghe xong bao lâu nhìn bao lâu. Hắn đôi lông mày toàn là nhẹ trọn ý cười. Lạc chủ biết rõ ta đối với ngươi không bình thường. Cùng Liễu Ngộ sư huynh thân cận khi cũng nên suy xét ta chỗ ở liền ở bên cạnh a, Hành Ngọc buông tay. Cười hỏi, Duyên sư huynh đãi ta thật sự không bình thường. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ là ta biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Duyên có chút kinh ngạc ta đây đưa ra cái gì yêu cầu. Duyên sư huynh đều sẽ đáp ứng. Duyên nhướng mày. Không biết nàng vòng như vậy một cái vòng lớn tử rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ cần khả năng cho phép trong phạm vi, ta đương nhiên đều sẽ đáp ứng, Hành Ngọc khóe miệng xả ra một tia độ cung. Giả cười nói, kia thỉnh Duyên sư huynh câm miệng, sau đó về phòng đợi đi, Duyên, ngoặc kép, hắn có chút cô đơn mà khẽ thở dài. Ta hiện tại đã biết rõ, đương thời thần nữ tính tình cũng không tốt. Cư nhiên công nhiên đem nàng kẻ ái mộ cự chi ngoài cửa. Này thật là làm ta ảm đạm thần thương a, nghe bọn họ hai cái đối thoại. Liễu Ngộ bật cười lắc đầu, bởi vì kiếm tông địa lý vị trí duyên cớ. Nơi này thường xuyên cuồng phong gào thét, nhìn Hành Ngọc đầu tóc bị gió thổi đến có chút hỗn độn. Liễu Ngộ không làm cho bọn họ lại đối thoại đi xuống. Trực tiếp ra tiếng nói. Lạc chủ, bên ngoài gió lớn, ngươi trước vào nhà đi, lại Triều Duyên gật gật đầu. Xem như chào hỏi, sau đó hắn liền lãnh Hành Ngọc đi vào chính mình phòng, Liễu Ngộ phòng trước sau. Như một mà đơn giản, bởi vậy vừa đi tiến vào. Hành Ngọc liền nhìn thấy kia đặt ở hắn đầu giường giấy miêu cùng thảo chuồn chuồn, nàng đi qua đi. Điểm điểm giấy miêu cái chán, lại xoa xoa giấy miêu bụng, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Liễu Ngộ ngồi ở nàng đối diện. Cho nàng đệ khối ngọc giản, đây là cái gì? Hành Ngọc biên hỏi biên duỗi tay tiếp nhận ngọc giản, đem ngọc giản đưa tới trên trán, thần thức đọc lấy ngọc giản. Hành Ngọc phát hiện bên trong là tiến đến tham gia pháp hội các tông tinh anh đệ tử tư liệu. Nàng kế tiếp đối thủ Thường Tịch Một cũng ở trong đó. Thường Tịch Một, kiếm tông đệ tử, trúc cơ đỉnh, sử tay trái kiếm, tuyệt chiêu biển xanh sóng gió kiếm trận, tư liệu nhìn như chỉ có một câu. Nhưng liền Thường Tịch Một am hiểu sử dụng tay trái kiếm cùng tuyệt chiêu là cái gì đều viết ra tới. Này điều tra đến đã xem như rất tinh tế, rốt cuộc Thường Tịch Một ở kiếm tông cũng không tính đặc biệt cao điệu, đây là vô định tông bắt được. Hành Ngọc buông ngọc giản, hỏi, Liễu Ngộ cố ý vì Hành Ngọc phao ly trà hoa, hắn đem chén trà đẩy đến nàng trước mặt. Thuận tiện trả lời nàng vấn đề, Hợp Hoan Tông hẳn là cũng ở thu thập, bất quá phỏng chừng còn muốn một hai ngày mới có thể thu thập xong. Cho nên ngươi trước xem bần tăng này phân, hắn đương nhiên biết Thường Tịch Một đối thủ này đối. Nàng uy hiếp cũng không lớn, nhưng hắn nếu đã được đến này phân ngọc giản. Tự nhiên muốn bắt cho nàng nhìn một cái, ta đã hồi lâu không cùng cùng cảnh giới đối thủ so chiêu. Vừa lúc mượn hắn thử một lần kiếm pháp của ta, Hành Ngọc nâng chung trà lên. Uống lên khẩu trà hoa lại, từ đi theo Liễu Ngộ bên người. Nàng cơ bản không có gì cơ hội động thủ, trong tay trường kiếm đã thật lâu chưa thấy qua huyết, chờ nàng đem chén trà buông. Liễu Ngộ lại lần nữa vì nàng tục mãn nước trà, lại nói, bọn họ giống như ở làm cơm lam cùng Trúc Diệp bánh. Ngươi phải dùng chút sao? Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, trêu chọc nói, vô định tông đầu bếp thật sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ngươi cũng mặc kệ quản bọn họ, này lại là trúc diệp bánh lại là cơm lam. Xem ra này cư trú mà phụ cận rừng trúc cũng bị tàn phá đến không nhẹ, Liễu Ngộ lắc đầu nói. Vô định tông môn quy, chỉ là không cho phép bọn họ tai họa trong tông môn rừng trúc. Ở tông môn ở ngoài, này môn quy liền không thích hợp lại dùng. Bần tăng cũng không hảo ước thúc bọn họ, Hành Ngọc không nhịn được mà bật cười, này ý ngoài lời quá. Rõ ràng, hợp lại không phải nhà mình không đau lòng, nhà người khác ái như thế nào tai họa như thế nào tai họa, vì thế nàng nhịn không được chiều Liễu. Ngộ chớp chớp mắt, một bộ nhìn thấu hắn tâm tư nghịch ngợm bộ dáng, Liễu Ngộ rũ mắt cười khẽ hạ, dùng quá đồ ăn sáng. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ hai người cưỡi tiên hạc đi trước thử kiếm đài, lúc này. Thử kiếm đài đã tiếng người ồn ào, 108 cái lôi đài hoàn toàn bị bắt đầu dùng. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ các tu sĩ phân chia khu vực tiến hành đánh nhau. Người tới ta đi, mỗi người thủ đoạn ra hết. Trường hợp thập phần lửa nóng, lôi đài phụ cận có rất nhiều tu sĩ ở quan chiến. Hoặc là quan sát đối thủ. Hoặc là đơn thuần tự cấp chính mình tìm việc vui, Hành Ngọc từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống. Vỗ vỗ chính mình tay, nhìn chung quanh một vòng sau. Đúng rồi Ngộ nói, chúng ta muốn đi xem nơi nào. Liễu Ngộ nói, đi xem trúc cơ kỳ đánh nhau đi, Hành Ngọc gật đầu nói. Cũng hảo, hai người đi đến chuyên môn phân chia cấp trúc cơ kỳ tỉ thí lôi đài, ở ba cái đại cảnh. Giới chung, trúc cơ kỳ lôi đài là nhiều nhất. Ước chừng có 66 cái. Các đại tông môn số lượng nhiều nhất đương nhiên là luyện khí kỳ đệ tử. Nhưng nội môn đệ tử nhiều ở vào trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ. Trong đó kết đan kỳ khó tấn trước, tiến đến tham gia pháp hội người chung. Tự nhiên là ở vào trúc cơ kỳ nhân số nhiều nhất, nơi này cũng là nhất náo nhiệt một khối khu vực đi. Vào khu vực này sau, Hành Ngọc cẩn thận nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy Vũ Mị đang ở tiến hành tỉ thí, nàng chỉ vào Vũ Mị nơi lôi đài. Đúng rồi Ngộ nói, chúng ta qua đi nơi đó nhìn xem đi, hảo, Liễu Ngộ đều không sao cả. Nàng cao hứng liền hảo, xuyên qua dòng người. Hành Ngọc thực đi mau đến Vũ Mị nơi kia tòa lôi đài bên cạnh. Dư quang quét đến một cái lưng đeo trọng kiếm. Thân xuyên kiếm tông nội môn đệ tử phục sức tuổi trẻ nam nhân. Hành Ngọc cười nói, nguyên lai là Du đạo hữu, Du Hạ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Vũ Mị trên người, nghe được Hành Ngọc thanh. Hắn mới nghiêng đầu, nhận ra nàng cùng Liễu Ngộ sau vội vàng bấm tay niệm thần chú cùng hai người hành lễ, Hành Ngọc đáp. Lễ, thuận miệng hỏi, Du đạo hữu là lại đây xem Vũ Mị tỉ thí sao? Du Hạ giải thích, vừa vặn đi ngang qua, đó là có đủ xảo, bất quá hai người không thân. Hành Ngọc cũng không hảo trêu ghẹo hắn, gật gật đầu liền lược qua cái này đề tài. Ngửa đầu nhìn trên lôi đài Vũ Mị, trên lôi đài đánh nhau đã tiến hành đến mấu chốt giai đoạn lắc. Mình chi gian, Vũ Mị bấm tay niệm thần chú triệu hồi ra một đạo cột nước, kia nói cột nước nhìn thường thường vô kỳ. Nhưng đương cột nước rơi rụng thành đầy trời bọt nước sau. Tức khắc hóa thành đầy trời băng nhận, dưới ánh nắng nhuộm đẫm hạ chiết xạ ra quang mang chói mắt tới, băng nhận nhanh chóng chiều phía. Dưới đối thủ thẳng chạm mà xuống, đem đối thủ bao quanh vây quanh, nàng đối thủ phản ứng cũng thực nhanh chóng. Trực tiếp triệu hồi ra một loạt pháp bảo, muốn hóa đi này đạo công kích nhưng pháp bảo vừa mới triệu hồi ra tới. Vũ Mị đã khinh thân mà thượng quấn quanh ở nàng trong tay hồng lăng nhìn như mềm mại. Trên thực tế so giống nhau bảo kiếm còn muốn sắc bén, vì chiếm trước tiên cơ. Vũ Mị nhanh chóng tung ra hồng lăng. Hồng lăng ở không trung bạo trướng, vây quanh đối thủ bốn phương tám hướng, làm hắn hãm sâu với băng nhận công kích chung không còn có chạy thoát khả năng, đương hồng lăng lại. Lần nữa tản ra khi, nàng đối thủ đã bị băng nhận tập trung, hôn mê ngã xuống đất hợp hoan tông, Vũ Mị thắng, phụ trách quyết định thi đấu trọng tài một câu vô nghĩa cũng không có. Trực tiếp tuyên bố kết quả, Vũ Mị cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình hồn bài. Nhìn đến mặt trên thuận lợi tích thập phần, khóe môi khẽ nhếch nàng kéo kéo chính mình cổ áo. Tùy ý tảng lớn tuyết trắng da thịt lòa lô ra tới. Cười nói một câu, đa tạ, liền trực tiếp từ lôi đài phi xuống dưới, đi vào Du Hạ bên người, ngươi như thế nào lại đây? Vũ Mị sửa sửa chính mình đầu tóc. Ra tiếng dò hỏi Du Hạ, đồng thời liếc cách đó không xa Hành Ngọc liếc mắt một cái. Phất tay cùng nàng chào hỏi, biết ngươi có thi đấu. Liền tới đây nhìn xem ngươi, Du Hạ ngước mắt nhìn về phía Vũ Mị. Có chút muốn nói lại thôi, Vũ Mị nhún vai, ở nàng làm ra cái này động tác khi. Bả vai quần áo có chút đi xuống lạc. Du Hạ vội vàng duỗi tay vì nàng ngăn chặn quần áo, Vũ Mị thần sắc tự nhiên mà duỗi tay. Chính mình kéo lấy cổ áo, nàng nhìn về phía đứng ở bên cạnh xem diễn Hành Ngọc. Lại lần nữa phất phất tay, ta không có gì sự, đi trước lạp, nói xong, nàng trực tiếp nắm Du Hạ rời đi tại chỗ, Hành Ngọc chú ý tới. Ở Vũ Mị nắm Du Hạ tay khi... Trung quanh có không ít nói sắc bén ánh mắt hướng Vũ Mị sát đi, hiển nhiên. Những cái đó đều là kiếm tông đệ tử cống hiến, bất quá. Tại hạ một khác, bị Vũ Mị nắm đi Du Hạ giơ lên trong tay hắn trường kiếm. Thần sắc rõ ràng lãnh đạm xuống dưới. Vì thế quanh mình những cái đó ánh mắt chậm rãi thối lui, này một đôi. Thật đúng là kỳ quái, Hành Ngọc nhìn hai mắt. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng giơ tay khẩy chính mình đỉnh đầu kia phiến xanh biếc trúc phiến lá. Cười liếc mắt cách đó không xa thật lớn tấm bia đá. Ở kia mặt trên có hôm nay xuất chiến trình tự, liền phải đến ta, Hành Ngọc đúng rồi ngộ nói, nàng. Vừa dứt lời hạ, cách đó không xa một cái trên lôi đài. Một thân hắc y trọng tài cao giọng hô, hợp hoan tông lạc Hành Ngọc, đánh với kiếm tông thường tịch một. Thỉnh hai bên nhanh chóng thượng lôi, cư nhiên nhanh như vậy, Hành Ngọc dùng lòng bàn tay vuốt ve. Chuôi kiếm, đúng rồi ngộ nói, ta trước lên đài, Liễu Ngộ gật đầu. Nguyên bản tưởng mở miệng dặn dò chút cái gì, nhưng nghĩ nghĩ, chỉ cười nói, chờ người đắc thắng trở về, yên tâm, Hành Ngọc cười nói, ngay sau đó. Nàng lắc mình xuất hiện đến trên lôi đài. tùy tay đem bên hông hồn bài gỡ xuống tới đưa cho trọng tài, đứng ở nàng đối diện đối thủ diện mạo. Thường thường, khí thế nội liễm, cả người động thân đứng thẳng, liền giống như một thanh chưa ra khỏi vỏ hàn kiếm. Hắn đồng dạng đem chính mình hồn bài đưa cho trọng tài, Hành Ngọc xưa nay là chiến lược thượng coi rẻ đối thủ, chiến thuật thượng coi trọng đối thủ. Nhìn thấy Thường Tịch một này cổ khí thế, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra đối thủ này cũng không đơn giản, trọng tài xác nhận hai người thân phận không có lầm sau. Trực tiếp lắc mình rời khỏi lôi đài. Lúc này mới tuyên bố lôi đài tái chính thức bắt đầu, trọng tài vừa dứt lời hạ. Keng, mà một tiếng, Thường Tịch một tay trung trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, tư liệu không có làm lỗi. Hắn đúng là dùng tay trái kiếm, ngay sau đó, mũi kiếm nhanh chóng hướng Hành Ngọc tới gần, đồng thời thân kiếm ép xuống, Hành Ngọc bước chân vừa chuyển. Hiểm hiểm tránh đi kia đạo trường kiếm. Ở thời điểm này, nàng mới chính thức làm trường kiếm ra khỏi vỏ. Nàng kiếm phong lợi vô cùng, trực tiếp dán Thường Tịch một cổ mà qua. Thân kiếm lạnh băng vô cùng. Này thượng ngưng kết cuồn cuộn mà lạnh băng linh lực, trận này giao phong chỉ ở phun nạp chi gian. Hai người đan xen mà đi, sau đó từng người đứng vững tại chỗ, Hành Ngọc eo sườn quần áo bị cắt qua. Không có thương tổn cập làn da, nhưng Thường Tịch một cổ chảy ra nhè nhẹ vết máu, hắn tùy ý giơ tay lau đem cổ. Lại lần nữa mặt vô biểu tình giơ kiếm, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bắt đầu thúc giục chính mình kiếm chiêu, hơn nữa hăng hái bước hướng Hành Ngọc, hai thanh trường kiếm không ngừng va chạm phát ra nặng nề thanh âm ở trên lôi đài liên tục kích động. Hai người thân hình biến hóa đều cực nhanh, cho dù là nhìn kỹ lại nhìn kỹ, nhãn lực hơi chút kém một ít người cũng không có biện pháp chuẩn xác bắt giữ đến hai người thân. Ảnh không bao lâu. Hành Ngọc dẫn đầu sau này thối lui hai bước, trận này thế công lấy nàng trước tiên lui chỗ mã há duy. Mà, nhưng chân chính chật vật hạ xuống hạ phong, đang ở há mồm thở dốc người, là Thường Tịch một. Hành Ngọc y quyết phiêu phiêu, biểu tình thong dong, nàng tay phải giơ kiếm, tay trái bấm tay niệm thần chú, một đạo tuyệt đối lạnh lẽo xương lạnh bao trùm ở thân kiếm thượng. Bên trong ẩn sâu tầng tầng sát khí, ở dùng kiếm kỹ xảo thượng. Ngươi xa không bằng ta, vẫn luôn mặt vô biểu tình Thường Tịch một đột nhiên ra tiếng. Hành Ngọc tùy ý cười cười, nàng nhìn ra Thường Tịch một ở kéo dài thời gian, bất quá nàng cũng đang có ý này. Nhưng thực đáng tiếc chính là, đều là trúc cơ đỉnh, thực lực của ngươi như cũ không bằng ta, cùng cảnh giới chi gian cũng là phân cao thấp. Hành Ngọc khổ luyện một năm tự, nàng kiếm đạo cơ sở không bằng Thường Tịch một, nhưng nàng đối kiếm khí rất nhỏ khống chế lực muốn hơn xa đại khai đại hợp Thường Tịch một. Thường Tịch lạnh lùng lạnh nhạt nói, nếu như vậy, khiến cho ngươi kiến thức một chút ta mạnh nhất tuyệt chiêu. Nếu ngươi có thể tiếp được này nhất chiêu, trận này liền tính là ta thua, giọng nói rơi xuống. Thường Tịch vừa chậm hoãn giơ lên chính mình trong tay trường kiếm. Sau hô hấp chi gian, chuôi này trường kiếm chia ra làm sáu, tạo thành một bộ cực kỳ phức tạp, công phòng hợp nhất kiếm trận ở Thường Tịch một triệu hoán kiếm trận khi. Hành Ngọc đương nhiên sẽ không lẳng lặng đứng chờ đợi đối phương mạnh nhất một kích rơi xuống. Nàng thúc giục linh lực, trường kiếm mau mà hay thay đổi mà đi phía trước liền phách 10 hạ. Lạnh băng kiếm chiêu hướng phía trước đánh tới. Trực tiếp làm Thường Tịch một nhanh chóng lùi lại, lại lùi lại, liền ở Thường Tịch một phải bị đánh bại phía trước. Hành Ngọc cũng bị Thường Tịch một triệu hoán kiếm trận vây quanh, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết. Sức, Thường Tịch một thân thể đột nhiên xoay tròn, hiểm mà lại hiểm địa ở trên lôi đài đứng lại, không đợi hắn tùng một hơi, kia bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Bị hắn coi là chính mình mạnh nhất một kích biển xanh sóng gió kiếm trận. Trực tiếp bị Hành Ngọc tam kiếm chọn phiên, nàng thân hình cũng như quỷ mị tới gần đến Thường Tịch. Một thân biên, trường kiếm nâng lên, khinh phiêu phiêu dừng ở Thường Tịch một lòng dơ chỗ. Thường Tịch tưởng tượng muốn lại lần nữa dẫy dùa, nhưng thân thể thoát lực, cả người thẳng tắp sau này đảo đi, hợp hoan tông. Lạc Hành Ngọc thắng. Trọng tài nhìn Thường Tịch Một đã thoát lực, trực tiếp cao giọng tuyên bố nói, thẳng đến trọng tài đã tuyên bố kết quả. Đứng ở dưới lôi đài phương vây xem người xem mới đột nhiên kinh hô lên, tình huống như thế nào? Kia kiếm trận thế tới rào rạt, như thế nào lại đột nhiên phá rớt? Kia tam kiếm phá kiếm trận tư thế quá xoái. Vị này chính là Hợp Hoan Tông lạc chủ. Cư nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đến kiếm trận khuyết tật. Trực tiếp chọn phiên kiếm trận. Không nghe nói qua Hợp Hoan Tông trẻ tuổi có người am hiểu trận pháp một đạo A chung quanh vây xem. Quần chúng nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên Hành Ngọc vừa mới kia phiên biểu hiện là thật sự xuất sắc, bọn họ nghị luận thanh. Trên lôi đài Hành Ngọc cũng đều nghe được, nàng không có để ý. Chỉ là cảm nhận được chính mình bên hông hồn bài hơi hơi nổi lên ánh sáng. Nàng đem hồn bài lấy ra, nhìn thấy mặt trên tích phân quả nhiên từ linh thay đổi vì 10, Hành Ngọc tùy tay đem hồn bài thu. Hảo, sau đó chiều nằm trên mặt đất đối thủ Thường Tịch Một bấm tay niệm thần chú hành lễ. Này cục đa tạ, một lần nữa đứng thẳng. Hành Ngọc từ trên lôi đài nhảy xuống, trực tiếp đi tới ngộ bên cạnh người, chiều hắn khẽ nhếch cằm, kia biểu tình tựa như đang nói, người như thế nào không khen ta a, lạc chủ đối với trận pháp lý giải càng thêm cường, liễu ngộ nhẹ. Giọng khen nói, trận này tỉ thí, lớn nhất lượng điểm ở chỗ nàng tam kiếm chọn phiên biển xanh sóng gió kiếm trận, cái này kiếm trận, là Thường Tịch Một tự nghĩ ra kiếm trận. Đương nhiên không tính là nhiều hoàn mỹ, nhưng Hành Ngọc có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được kiếm trận khuyết điểm. Lúc này mới khiến cho nàng như thế dễ như trở bàn tay bắt lấy trận này tỉ thí thắng lợi, ngươi. Khích lệ thật có lệ, Hành Ngọc lời bình, loại này rõ ràng ưu điểm liền không cần trói buộc thuật lại. Ngươi còn không bằng trực tiếp khen ta vừa mới đánh đến đặc biệt đẹp, cảnh đẹp ý vui, liễu ngộ. Theo nàng lời nói, thay đổi phiên lý do thoái thác, Hành Ngọc bật cười. Cũng không miễn cưỡng hắn, chúng ta qua đi kết đan kỳ lôi đài đi, hẳn là muốn tới ngươi lên sân khấu, liễu ngộ tính tính thời gian. Thật là không sai biệt lắm, chúng ta đây qua đi đi, đi đến kết đan kỳ lôi đài bên này. Liễu ngộ vừa mới đứng yên, bên cạnh cái kia trên lôi đài trọng tài ra tiếng hô. Vô Định Tông liễu ngộ. Đánh với U Minh Tông Lệ Không Gió, thỉnh hai bên nhanh chóng thượng lôi, trọng tài giọng nói vừa mới rơi xuống. Trên mặt mang theo nửa phó màu đen mặt nạ Lệ Không Gió trực tiếp lắc mình đi vào lôi đài chung. Ương, liễu ngộ khẩy trong tay lần tràng hạt, liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng trên đầu nghiêng cắm kia trúc phiến lá có chút hoai. Hắn duỗi tay giúp nàng đem phiến lá một lần nữa phủ chính. Lúc này mới không vội không chậm mà xuất hiện ở trên lôi đài, chóp mũi quanh quẩn bồ đề mùi hương. Còn không có tan đi, Hành Ngọc chớp chớp mắt, theo bản năng nâng lên tay, bởi vì sợ hãi đem phiến lá chạm vào oai, cho nên nàng chỉ là thật cẩn thận địa điểm kia trúc phiến lá, điểm xong phiến lá sau. Hành Ngọc chậm rãi buông tay, ngửa đầu nhìn trên lôi đài liễu ngộ, nàng trên cơ bản chưa thấy qua liễu ngộ ra tay. Lúc này đây đối thủ của hắn so với hắn còn muốn cao hai cái cảnh giới. Sợ là sẽ trải qua một hồi khổ chiến, nhưng cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Liễu ngộ cùng Lệ Không Gió liền giao thủ thượng hai bên một giao thủ. Hành Ngọc liền phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ liễu ngộ thực lực. Cái gọi là Phật môn ánh sáng, cũng không chỉ là bởi vì kia bẩm sinh Phật cốt mà thôi a, hắn một tay nắm màu đen lần tràng hạt. Một tay kia kết ấn, biểu tình vô hỉ vô bi, công kích không mang theo chút nào sát khí, ở hắn bên cạnh người, có phạn âm lượn lờ, có hàng tỷ tín đồ ở cung phụng tế bái, hắn mỗi một trưởng huy đi. Bên trong đều hỗn loạn một cổ đủ để lay động nhân tâm thần uy thế, này cổ uy thế. Thật giống như là thần Phật từ Phật cảnh chậm rãi đi ra. Ở trách phạt nghi ngờ hắn tín đồ cho dù Lệ Không Gió là tu tập giết chóc nói lại như thế nào. Cho dù Lệ Không Gió là từ từng hồi sát phạt trung trưởng thành lên lại như thế nào. Kẻ hèn phàm nhân, dùng cái gì đối kháng thần Phật từ bi pháp lực. Hết chương.